Ban ngày bị hủy hôn, buổi tối bị chỉ huy vừa đáng yêu vừa hung dữ đòi ôm. Chương 19, ngài có quen chỉ huy quan Cố không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những phó quan xung quanh ngay lập tức nín thở, căng thẳng nhìn vị chỉ huy lạnh lùng của họ. Lúc này tâm trạng của chỉ huy quan Cố rất tệ, ai gọi vào lúc này sẽ xui xẻo. Bạch Hổ nhỏ giọng báo cáo bên tai Cố Tước. Chủ nhân, trước đây ngài có để lại cho nhà họ Tô một số liên lạc dự phòng. Phu nhân đã gọi tới, không biết có phải cô ấy đã biết chuyện ngài làm trước đó không? Ngài có muốn nhận không? Cố Tước không thay đổi sắc mặt, ngẩng lên nói với mọi người. Giải tán, nói xong, giữa sự sững sờ của mọi người, anh xoay người bước vào phòng nghỉ riêng của mình bên cạnh. Cố Tước tiện tay mở cúc cổ áo quân phục, hầu kết của anh nhô lên rồi hạ xuống một chút. Anh nói, kết nối, sau đó, anh bổ sung thêm, không cần bật hình chiếu. Vâng. Ở bên kia, Tô Vãn đang nằm trên chiếc giường mềm mại, đôi chân lắc lư nhịp nhàng vì chán. Cô âm thầm sắp xếp lại lời nói trong đầu. Trước tiên phải hỏi đối phương tại sao lại giúp đỡ nhà họ Tô. Dĩ nhiên, đây là việc rất quan trọng. Nhưng quan trọng hơn là, đối phương không có quan hệ gì với Cố Tước mới tốt. Sau đó sẽ thuyết phục đối phương tiếp tục giúp nhà họ vượt qua khó khăn lần này. Có lẽ lúc đó sẽ phải trả một ít chi phí. Nhưng điều đó cũng là lẽ thường tình. Chỉ cần yêu cầu của đối phương không quá đáng, cô đều có thể chấp nhận. Lúc này, liên lạc đã được kết nối. Tô Vãn nhanh chóng ngồi ngay ngắn lại, nhưng phát hiện bên kia không bật hình chiếu, chỉ là một mảng tối đen. Cô nghĩ, có lẽ người lớn luôn cẩn thận, dù sao cũng làm việc trong hoàng cung. Tô Vãn kính cẩn nói, xin chào, tôi là Tô Vãn từ nhà hàng Tô gia, rất cảm ơn ngài đã giúp đỡ trước đó. Cố Tước nhìn cô gái trên màn hình, cô mặc một chiếc váy thanh lịch, tóc dài xõa ngang vai, trông ngoan ngoãn và dịu dàng, không hề giống kiểu người có thể tùy tiện kết hôn với ai đó. Anh đã cho Bạch Hổ bật bộ chuyển đổi giọng nói trước, giọng vốn trầm của anh bỗng trở nên ấm áp và già dặn hơn. Chỉ là việc nhỏ thôi, việc nhỏ của ngài đã giúp nhà chúng tôi rất nhiều, có thể mạo muội hỏi, tại sao ngài lại giúp nhà họ Tô chúng tôi không? Tôi... thích đồ ăn của nhà hàng Tô gia. Tô Vãn hiểu ra, hóa ra đối phương là fan của nhà hàng Tô gia, cô liền vui vẻ hơn. Ồ, vậy thì thật trùng hợp, nhà tôi sắp mở một chi nhánh ở khu 1, nhà ngài cũng ở khu 1 đúng không? Sau này có thể đến ăn thường xuyên rồi. Dù đối phương ít nói, nhưng việc anh ấy rất thích món ăn của nhà hàng Tô gia đã vô hình kéo gần khoảng cách giữa hai người. Cuộc trò chuyện diễn ra suôn sẻ. Mặc dù phần lớn thời gian Tô Vãn nói, còn đối phương chỉ trả lời vài từ. Sau khi trò chuyện một lúc, Tô Vãn đi vào vấn đề chính, cô nói. Nhà hàng của chúng tôi có thể gặp chút rắc rối về nguồn cung cấp rau quả trong thời gian tới. Ngài có thể giúp chúng tôi thêm một lần nữa không? Dĩ nhiên, yêu cầu này có hơi đột ngột, nếu quá phiền phức thì chúng tôi sẽ tìm cách khác. Được, giọng nói của đối phương rất ấm áp, như tiếng đàn sen lô vang vọng trong lòng. Và còn rất nhanh chóng nữa, Tô Vãn thích những người có ngoại hình đẹp, cũng thích những người có giọng nói dễ nghe, nên cô lại nói thêm vài lời cảm ơn. Nhưng trước khi ngắt liên lạc, cô cẩn thận hỏi, thưa ngài, tôi vẫn chưa biết nên gọi ngài là gì. Cứ gọi tôi là Mr. G, vậy ngài có quen chỉ huy quan Cố Tước không? Không quen, đối phương trả lời quá nhanh, khiến Tô Vãn sững lại, đôi mắt xinh đẹp mở to, lông mi khẽ rung. Hiện rõ vẻ băn khoăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Tước nhíu mày, bổ sung thêm, ý tôi là không thân thiết với anh ta. Cách chương.